Tà Vương Sử Phi, chương 100, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, trò hay bắt đầu. Editor, Luna Hoang mới đi ra khỏi cửa, Địch Diên Diên liền dừng bước kiễng chân, tiến đến trên mặt của Tà Vô Phong, hôn một cái chuồn chuồn lướt nước. Không đủ, chân của Địch Diên Diên một lần nữa thả lại trên mặt đất, trên mặt lãnh diễm của Tà Vô Phong ôn nhu cười, tính trẻ con nói một câu, không đủ, thâm tình nhìn về phía trong con ngươi của Địch Diên Diên càng mang theo khát cầu nhẹ nhẹ. Lòng tham không đáy, quay thân thể trở lại tiếp tục đi, nàng cũng lười để ý người lòng tham không đáy này. Đối với thê tử của chính mình, lại sao có cái thuyết pháp lòng tham không đáy này. Diên Diên, sau này, những động tác này, làm nhiều cũng không sao. Ôm eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên, tâm tình nhất thời sung sướng, tựa hồ không có chuyện gì có thể để hắn càng thỏa mãn, lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn cũng là một người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần nữ nhân mình yêu mến hôn một cái, liền có thể xóa sạch buồn bực trong lòng hắn, đáng được ăn mừng chính là nguyên lai Diên Diên cũng hiểu được để chế tạo những thứ tình thú thường thường này để diễn tả tình yêu của nàng đối với mình. Lười nói cho ngươi, vẫn là mau theo ta hồi đi xem trò vui đi. Vào buổi trước phu phụ Tà Vương trở lại Hoàng Cung cùng với người của Tứ Quốc cùng nhau dùng bữa. Tự nhiên, người của Á Đinh Quốc vẫn không có xuất hiện, ngay cả Lâm Vương cũng vẫn như cũ không biết tung tích. Mọi người cảm thấy kỳ quái thế nhưng ngay cả Tà Đế cũng không có thế nào nâng chuyện này, chỉ là vô cùng đơn giản ăn nói một tiếng người của Á Đinh Quốc vẫn không có tìm được. Kỳ thực trong lòng mọi người rõ ràng, sự tình phát sinh ở Mỹ Quốc, ở trong Hoàng Cung, Tà Đế muốn tìm vài người, nào có đạo lý nói tìm không được, nhưng trong lòng Tà Đế lại có tính toán gì, điều này cũng làm cho không được biết rồi. Ngọ Thiện tiến hành phân nửa, tất cả mọi người không có nói ra người của Á Đinh Quốc, chỉ là vui sướng trò chuyện nhiều nhất là trọng tâm câu chuyện phu phụ Tà Vương bao thừa giờ sinh hạ Tàng Tôn cho Tà Đế, đề tài này, Địch Diên Diên thật không có tâm địa nghe, bởi vì nàng biết người đang chờ đợi, chắc là thời gian xuất hiện. Thân thể của Vương Phi đơn bạc nói không chừng còn hảo hảo điều dưỡng một phen mới có thể mang thai, kỳ thực Doanh Doanh biết một chút dưỡng sinh chi đạo có lẽ còn có thể hảo hảo chia sẻ với Vương Phi một chút. Thanh âm ôn nhu của Tà Doanh Doanh đúng dịp phát sinh lúc mọi người thoáng cái yên tĩnh, nhất thời từng ánh mắt của người chú ý trên người tràn đầy ghen tuông của Tà Doanh Doanh. Muốn điều dưỡng, Minh Nguyệt công chúa hảo hảo dưỡng bản thân trước đi, nhìn nếp nhăn trên mặt ngươi cũng xuất hiện hết, nghe nói, ngươi bất quá so với tướng công ta lớn 2 năm, nhưng nhìn qua, đều giống như người 30, như vậy đừng nói là hoài thai, chính là muốn gả ra ngoài cũng khó. Địch Diên Diên tuy rằng vô tâm nghe, nhưng nói đến thân thể này của nàng không thể hoài thai, nàng phải phản kháng, nàng là một người thích hài tử cũng càng có kế hoạch muốn cùng Tà Vô Phong sinh con, nếu Tà Doanh Doanh ý định cùng nàng không qua được nàng liền phụng bồi tới cùng, cuối cùng xấu mặt chỉ sợ không phải nàng. Ngươi, bổn công chúa hảo tâm nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Doanh Doanh quả thực bị Địch Diên Diên khí tuyệt, căn bản không nghĩ tới Địch Diên Diên còn có thể phản bác như vậy, nhưng lại làm trò trước mặt của nhiều người như vậy, một điểm cũng không có lưu mặt mũi cho nàng. Nàng vừa rồi chính là muốn trước mặt nhiều người như vậy Địch Diên Diên không dám làm càn, nàng mới có thể nói như vậy, không nghĩ tới. Tà Doanh Doanh đến thời khắc này vẫn không rõ, người có thể để cho nàng hiểu rõ, không phải là Địch Diên Diên. Minh Nguyệt trước mặt quý khách không được càn rỡ. Tà Lam Kiếm rõ ràng chính là bất công, vừa rồi Địch Diên Diên nói càng quá phận hắn cũng không nói, chọn mau bệnh công chúa Minh Nguyệt công chúa, cái này mọi người đều biết Tà Đế là có bao nhiêu thương yêu tôn tức phụ. Vâng, Tà Doanh Doanh vẫn là muốn phản bác gì thế nhưng còn chưa nói ra đã nhìn thấy dưỡng phụ mình có chút hơi giận chừng nàng cũng đành phải thôi. Bệ hạ, Hoàng thượng Á Đinh Quốc cùng Mị Phi ở bên ngoài. Đại điện trong lúc bất chợt yên tĩnh, thị vệ chạy tới nói ra tin tức sẽ lại nhấc lên chú ý của mọi người. Nga, rốt cuộc tìm được, hay là trước để cho bọn họ vào đi. Tà Đế nhìn thoáng qua hai người Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên, biết đôi phu thê này cố ý bắt đầu diễn hí tự nhiên là phải phối hợp thật tốt. Tà Đế bệ hạ còn xin ngươi thay trẫm bắt người muốn mưu triều soán vị, đại nghịch bất đạo a, chỉ thấy hôn quân Á Đinh Quốc kia y sam lam lũ một quải đi vào đại điện, bên người còn theo một mị phi áo rách quần manh, tóc mất trật tự trên người nhiều chỗ có vết thương, mặt uế có bẩn. Hôn quân cùng Mị Phi cách xa nhau khoảng cách nhất định, không khó nhìn ra, Mị Phi là tự động tương cách, nàng là sợ bị hôn quân khiển trách lần thứ hai. Hôn quân mới đi tới, đại đại liệt liệt liền nói, như là nhìn thấy cứu tinh, lần thứ hai vênh váo tự đáp tựa hồ đi vào đây, liền đã thành kết cục đã định, hắn không bao giờ sợ bị chóc bị giam. Càng có thể báo thù, một lần trả lại nhục nhã bị bắt. Thời khắc này Mị Phi không dám nói nhiều, trên mặt chật vật bất kham tràn đầy mâu thuẫn, tựa hồ không muốn Tà Đế đứng ở bên hôn quân, đồng thời cũng không hy vọng Lâm Vương có thể như nguyện. Tựa hồ bên nào đắc thắng, nàng cũng chỉ có một con đường, chính là chết. Lúc này, nàng càng đang vì mình âm thầm dự định ngẫm lại nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình, tốt nhất là có thể ở bên nam nhân nào, để sau này có chỗ dựa. Thời khắc này nàng căn bản sẽ không trông cậy vào người của Bắc Nguyệt Quốc cứu nàng, bởi vì dáng vẻ chật vật của mình lúc này ở trong mắt bọn họ bất quá là chê cười, càng để bọn họ mất thể diện. Á Đinh bệ hạ vẫn là đem lời nói cho rõ trước, còn có đêm qua Ngọc Hà cung rốt cục là chuyện gì xảy ra. Cung nữ rốt cục là ai tàn nhẫn sát hại, Tà đế tự hồ cũng không có vì lời mưu triều soán vị gì của hôn quân cảm thấy kinh ngạc, trái lại vừa mở miệng đó là việc cung nữ bị giết, điều này làm cho hôn quân vốn nên nghĩ sẵn hảo trả lời như thế nào thoáng cái không biết trả lời như thế nào mới tốt, nhưng truyền tâm vừa nghĩ tự hồ cũng không cảm giác là đại sự gì, liền trực tiếp ngẩng đầu nói rằng. Cung nữ kia bất quá là chậm lỡ tay sát hại, Tà đế bệ hạ vẫn không nên truy cứu, bất quá một cung nữ đê tiện chết không có gì đáng tiếc, chậm lỡ tay. Trước mặt quan trọng hơn là chóc nã nghịch tặc Lâm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn quân dõng dạc thịnh khí lăng nhân như thường, lúc này đã quên mất mình là đứng ở trước mặt Tà đế, tựa hồ đã bị chuyện giam cả đêm tối hôm qua hù dọa, hắn hôm nay coi như là ở quốc gia của mình, hắn đó là tôn giả chí cao vô thượng. Tối hôm qua vốn định chính tay giết Mị Phi, không nghĩ tới Mị Phi dùng một tiện tỳ cản trước nên không chết, vũ khí là tân chế, vẫn chưa kịp tìm người thử, hắn vốn là muốn bắt Mị Phi thử đao, nghe nói là vung qua đó có thể thuận lợi cắt đầu người. Không nghĩ tới thời gian ném qua, đột nhiên có một cung tỳ đi tới đã bị Mị Phi bắt được thay nàng cản, vốn là cảm thấy không có gì, chuẩn bị đệ nhị đao, Lâm Vương liền vào, hơn nữa càng lấy lý do hắn giết người chóc đưa hoàng thượng này như hắn thấy, đơn giản là hồ đồ. Đó chính là mưu phản, Á Đinh hoàng đế đó là đang mệnh lệnh chẫm, Tà đế khẽ nâng mày kiếm thanh âm uy nghiêm nhất thời để mọi người trên đại điện kinh hách, rõ ràng, Tà đế là tức giận. Lúc này, hôn quân mới tỉnh biết giọng của mình vừa rồi vô cùng tự ngạo. Thực sự thất lễ, chẫm lúc nãy là xung động, đụng phải Tà đế, xin hãy tha lỗi, cũng là bị Lâm Vương tối hôm qua giam một đêm mà sợ. Ý của chẫm vẫn là, nếu hôm nay đang ở Mỹ Quốc cũng thỉnh Tà đế trước xử lý phản tặc Lâm Vương thay chẫm. Giọng của hôn quân thoáng phóng thấp chút nhưng tựa hồ cũng còn không có biết mình sai ở nơi nào. Mà Mị Phi sau lưng còn lại là khinh thường nhìn Tiền Phương một mắt, đúng là hôn quân, thật đúng là nghĩ mình là ai. Thậm chí ngay cả Tà đế cũng dám mệnh lệnh, sợ rằng hôm nay Tà đế để ý là hôn quân ở địa phương của hắn giết người của hắn. Tà đế căn bản cũng không sẽ để ý Lâm Vương có thực sự tác loạn hay không. Á Đinh hoàng thượng là thực sự nghe không hiểu lời của Gia Gia nói, còn là cố ý xả đi chỗ khác. Quốc sự của các ngươi tự ngươi đi xử lý là tốt rồi, nhưng chuyện tối hôm qua phát sinh ở Ngọc Hà Cung, ngươi không phải nên hảo hảo trả lời. Một câu lỡ tay sát hại còn để Gia Gia không cần truy cứu. Ngươi là cho rằng, ngươi là Thái Thượng Hoàng của Mỹ Quốc, hay có bao nhiêu giỏi? Địch Diên Diên an vị ở vị trí của mình, thậm chí ngay cả đứng dậy hành lễ cũng không có, thẳng tắp liền lớn tiếng răn dậy, ghét nhất bị cái loại đê tiện xem thường tính mạng người khác này, tính mạng của cung nữ thì không phải là tính mạng. Hắn lỡ tay giết có thể tiện tay xong việc, quả thực ghê tởm, ngươi, Tà Vương Phi tốt xấu chẫm cũng là hoàng đế, ngươi cũng nên để vào mắt để chẫm vào mắt. Nhưng lúc này, chẫm cũng không nguyện dự kiến, còn thỉnh Tà đế trước thay chẫm xử lý tốt đi, nói như thế nào, cũng là phát sinh ở trong cung Mị Quốc. Chính là chóc nã Lâm Vương, cũng nên do người của ra tay chứ. Hồn quân cũng là không có cách nào, người của hắn ở chỗ này không nhiều lắm, nhưng chính là trở về Á Đinh Quốc, người chung với hắn cũng không nhiều, đại thể vẫn là người của Lâm Vương, bàn cũng nghĩ Lâm Vương sẽ an phận thủ thường, nhưng hiện nay phát sinh chuyện như vậy, sợ là mưu ngôi vị hoàng đế của hắn. Mà hôm nay có thể giúp được hắn, chỉ có Tà đế. Nếu là Tà đế có thể giúp hắn, như vậy phe cánh Lâm Vương nhất định dễ diệt trừ. Mà việc này phát sinh ở Mỹ Quốc, Tà đế tự nhiên sẽ phải xuất thủ giúp một tay. Cuồng ngạo tự đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Diên Diên vẫn như cũ sẽ không từ bỏ ý đồ, người như vậy, nàng cũng chỉ từng bước ép sát, mắng to một trận, thật đúng là cho là mình là ai a, ngôi vị hoàng đế là giành được mà càng hưởng lạc, không để ý bách tính, người như vậy, nàng phải nhìn cho thật kỹ kết cục của hắn đến cùng sẽ làm sao. Tà đế, đây chính là Tà Vương Phi của các ngươi. Mục vô lễ giáo, hồn quân tức giận mắng, trực tiếp đứng ở nơi đó, chỉ vào Địch Diên Diên, chính là trong mắt tràn đầy lửa giận, tựa hồ hắn là chí cao vô thượng, không phải để người khác chỉ nửa phần. Làm càn, lại dám nói tôn tức phụ của chẫm mục vô lễ giáo. Lúc này Tà đế là thật nổi giận, ai có thể nói bậy nha đầu của hắn, đó chính là cùng hắn không qua được. Gia Gia bớt giận, việc này, giao cho Diên Diên xử lý đi. Địch Diên Diên thật không có nhiều tức giận, bất quá là người không quan hệ, không cần tự nhiên. Nhưng, cung nữ chết thảm, hiện tại nên hào hào toán, để cho Lâm Vương xuất hiện, hạ tràng của hắn sẽ tự nhiên không tốt. Tà đế, đây, rất rõ ràng, hôn quân thập phần không giải thích được vì sao tà đế sẽ hồ đồ vậy, chỉ lo thiên giúp tôn tức phụ của mình, đích xác hắn là hoàng đế, cho dù tà vương phi địa vị cao, cũng cao không quá hoàng đế một quốc gia như hắn. Á đinh hoàng đế, hiện tại giết người chính là ngươi, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, ngươi còn dám mệnh lệnh gia gia của bổn cung không truy cứu. Đó không phải là không coi ai ra gì sao? Những câu tương ép của Địch Diên Diên, hôn quân muốn mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, một câu thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân liền vây khốn hắn, hắn thật không có suy nghĩ nhiều, dù sao bất quá một cung tỳ chết có gì đâu, chính là hoàng cung của hắn, một năm qua chết ở trên tay hắn cũng không biết bao nhiêu. Có cần phải quấn quýt như thế không? Dù sao hắn là quý khách tới tham gia hỷ yến, cho dù Á Đinh quốc so ra kém Mỹ quốc nhưng là giàu gì cũng là nhất quốc chi quân, huống chi, hắn còn có thể liên hợp Bắc Nguyệt quốc thực lực nhất định tăng cường, đây cũng là nguyên nhân lúc hắn chạy ra, không có giết tiện nữ nhân Mỹ phi. Không coi ai ra gì chính là ngươi tà vương phi. Vốn định phải thật tốt chịu đựng, dù sao vẫn là yêu cầu tà đế xuất thủ tương trợ cũng cho rằng tà đế nhất định tương trợ, nhưng lúc này, hắn cũng nên hào hào chịu đựng, nhưng nghe lời của Địch Diên Diên, hắn căn bản nhịn không được. Nhưng là chỉ bất quá nói một câu như vậy, Địch Diên Diên vẫn như cũ không muốn buông tha hắn, tiếp tục cắn hắn không tha. Cung tỳ thì không phải là người sao? Chỉ có ngươi là người, chớ nói ngươi là thiên tử căn bản là danh không chính ngôn không thuận thiên tử thật lẽ nào có thể tùy ý sát nhân, ngươi ở Á Đinh quốc bổn cung không quản được nhưng nơi này là Mỹ quốc sẽ không đến phiên ngươi nói, ai giết người, người đó liền phải gánh chịu lỗi của mình. Ở Mỹ quốc tính mạng của cung tỳ tôn quý như tất cả mọi người một dạng. Còn có cung tỳ này chỉ sợ cũng vô tội, ngươi vốn muốn giết cũng không phải cung tỳ này. Những lời này của Địch Diên Diên, trong đại điện vắng vẻ có vẻ càng to rõ chính là người không biết Địch Diên Diên, đều bị những lời này của Địch Diên Diên thuyết phục, ai cũng không có nghĩ tới, Địch Diên Diên thân phận tôn quý, sẽ nói ra tính mạng của cung tỳ tôn quý như tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ vị tà vương phi này suy nghĩ cùng làm, đích xác bất đồng với người bên ngoài, lẽ nào, đây là địa phương hấp dẫn tà vương. Địch Diên Diên như vậy nhì trong mắt Phượng Linh Tuyệt, không còn đa dạng, hoàn toàn có thể tưởng tượng Diên Diên của hắn, nên là cái dáng vẻ kia. Mà Tà Lan Hiên, trái lại càng nhiều xuất vài phần kinh ngạc, biết Địch Diên Diên bất đồng với những nữ tử khác nhưng cũng thật không ngờ, sẽ xuất chúng vậy, Địch Diên Diên như vậy, càng thêm hấp dẫn hắn. Ngồi ở bên cạnh Địch Diên Diên, Tà Vô Phong vẫn là thâm tình nhìn ái thê của mình, tựa hồ là người hiểu rõ Địch Diên Diên nhất trong tất cả số người ở đây. Trong lòng Diên Diên vẫn vì chết thảm của cung nữ một có một khẩu khí nuốt không trôi, nàng vạch trần xấu xa của Mỹ Phi trực tiếp hơn đưa đến chết thảm của vị cung nữ kia. Việc này nàng cũng canh cánh trong lòng, hôm nay, nàng vừa lúc xuất một khẩu khí trong lòng, làm trượng phu hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản, càng sẽ ở sau lưng của nàng hào hào ủng hộ. Các vị mau cứu tiểu nữ tử, người hoàng thượng nguyên bản muốn giết chính là bổn cung. Đột nhiên, Mỹ Phi quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, tựa hồ người trên điện đều có thể trở thành là rơm rạ cứu mạng của nàng, vưu kỳ câu nói kia của Địch Diên Diên, căn bản là nhằm vào nàng mà đến, trước mặc kệ tâm tư của Địch Diên Diên đến cùng làm sao, nhưng không khó nghe ra, Địch Diên Diên vẫn là đối với chuyện sát nhân ở Mỹ quốc canh cánh trong lòng, nên, chỉ phải ở chỗ này, hôn quân không thể giết. Hắn tại sao muốn giết ngươi, thì không thể ngươi tự nhiên rõ ràng, nhưng vị hoàng thượng này, ngươi muốn giải quyết chuyện của ngươi, nên trở lại Á Đinh quốc tiếp tục xử lý, hiện tại trong hoàng cung Mỹ quốc sát nhân, nhưng lại giết người của Mỹ quốc không sám hối, còn dõng dạc chính là một cung nữ, bảo người không cần truy cứu, cái này không nói được. Tà vương phi từ bi vi hoài còn phải mau cứu tiểu nữ tử mới tốt. Lúc này Mỹ Phi bỏ đi dụ dỗ cùng kiêu ngạo lúc trước còn dư lại liền chỉ có khổ khổ cầu xin, nhưng trong đáy mắt hận đối với Địch Diên Diên, vẫn như cũ không thể xóa đi. Bản lĩnh của Mỹ Phi to lớn như thế, tùy tiện tìm một nam nhân làm phao cứu mạng không phải có thể cứu ngươi sao, hà tất cầu bổn cung. Địch Diên Diên tự nhiên không có vì làm bộ của Mỹ Phi mà cảm thấy nhẹ dạ, trái lại vẫn như cũ những câu sắc bén, tựa hồ không muốn buông tha nữ nhân này. Tà Vương Phi nói thế là có ý gì? Mỹ Phi nổi giận đùng đùng, tựa hồ nghe lời của Địch Diên Diên, cảm thấy oan uổng. Có ý gì, người tự nhiên nghe hiểu được, không cần phải tiếp tục ở đây làm bộ, trong lòng của người suy nghĩ gì, ai cũng có thể nhìn ra được, muốn ở nơi này tìm được rơm rạ cứu mạng, sợ rằng rất khó. Vốn con nữ nhân này chính là bất an hảo tâm, nguyên bản cũng không có gì, nhưng vì thấp hèn cùng không công hại một cái mạng của nàng, nàng tự nhiên không muốn buông tha. Tà Vương Phi, người cũng không thể thị sủng sinh kiều, ngậm máu phun người. Bổn cung giàu gì cũng là phi tử của Hoàng đế Á Đinh quốc. Không thể do ngươi ở nơi này nhục mạ. Mị Phi cũng hoàn toàn bị làm tức giận, nguyên bản nỗ lực áp chế khí lúc này cũng không đè ép được. Người tiện nữ nhân này, nàng nói ngươi không sai, ngươi còn xứng ở chỗ này nói là phi tử của trẫm, hồ ly tinh câu dẫn nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn quân trái lại đứng ở bên Địch Diên Diên, trực tiếp mắng Mị Phi, là muốn tiến lên, hảo hảo giáo huấn tiện nữ nhân này, nhưng bị thị vệ trên đại điện ngăn cản. Hoàng thượng cũng oan uổng thần thiếp một lòng tốt cho ngươi, một lòng yêu ngươi, nhưng ngươi lại vì hiểu lầm nho nhỏ, lòng dạ ác độc nếu muốn giết thần thiếp, đừng trách thần thiếp khai ngươi ra. Ngươi dám, xem ra việc này còn có tin tức hôn quân này còn có cái nhược điểm gì trên tay của Mị Phi, vậy không khó nghe được. Thần thiếp có gì không dám, đầu sắp lập tức cũng bị hoàng thượng cắt lấy, nếu không phải cung nữ kia chặn, người chết thảm chính là thần thiếp. Phụ hoàng, hoàng thượng có nhược điểm bị nữ nhi bắt được, lẽ nào, ngươi thực sự ngoan tâm như vậy, không muốn cứu nữ nhi. Muốn tận mắt thấy nữ nhi bị giết chết. Lời của Mị Phi nhất thời kéo chú ý của mọi người, nhất là hoàng thượng của Bắc Nguyệt Quốc, bởi vì, hắn còn không biết Lâm Vương sắp trọng đoạt Giang Sơn, thật có thể đắn đo nhược điểm của hôn quân, nói không chừng có thể khống chế Á Đinh Quốc, để Á Đinh Quốc hoàn toàn trở thành nước lệ thuộc Bắc Nguyệt Quốc, nói như vậy bất định còn có thể liều mạng với Mị Quốc, xưng bá ngũ quốc. Bắc Nguyệt Hoàng đế dã tâm bừng bừng nghe thế tự nhiên sẽ nghĩ càng nhiều, chỉ cần chiếm đoạt nước khác, hắn sẽ không là con rể của Bắc Nguyệt Quốc nữa, có thể chân chân chính chính nắm giữ quyền to, đến lúc đó, muốn nạp bao nhiêu phi tử cũng không cần lén lút, lại càng không cần cả ngày nhìn sắc mặt của Hoàng hậu. Á Đinh Hoàng thượng, Mị Nhi đã là phi tử của ngươi, nhưng cũng là nữ nhi của trẫm, công chúa của Bắc Nguyệt, sinh tử của nàng, vẫn chưa tới ngươi tùy ý định. Bắc Nguyệt Hoàng hậu tuy rằng không cam lòng cũng không có thể nói cái gì, hơn nữa cái này cũng liên quan đến hưng thịnh Bắc Nguyệt quốc vận, nàng tự nhiên nhẫn nại chút nhưng nói cho cùng, nàng cũng không biết nguyên nhân trượng phu mình muốn hưng thịnh Bắc Nguyệt chính là vì không cần thụ khí của mình nữa. Thấy hôn quân cùng Mị Phi nháo thành nhất đoàn, trong lòng Địch Diên Diên chỉ cảm thấy phiền chán, Bắc Nguyệt Hoàng đế càng thêm vô tình, mặc dù nói không có cảm tình, nhưng nói cho cùng cũng nữ nhi của mình, cư nhiên ban nãy nghe nữ nhi của mình thiếu chút nữa bị tàn sát, còn có vừa rồi hôn quân muốn giết nữ nhi của mình không xuất thủ cứu giúp trái lại vào lúc này, nghe được tin tức có thể lợi dụng lại xuất thủ ngăn cản. Mà nữ nhi của hắn tựa hồ cũng hiểu rõ tính cách của cha mình vô cùng, biết cái gì có lợi với hắn, một màn so với một màn càng thêm nổi lên tà ác trong lòng những người này. Đến cùng hôn quân làm chuyện gì, có thể để cho Mị Phi bắt được nhược điểm, ngày hôm nay, cũng sợ sắp biết rồi. Bắc Nguyệt Hoàng thượng cũng nói rõ, đây là phi tử của trẫm, tự nhiên có quyền định sinh tử của nàng, đây là nữ nhân ai cũng có thể làm phu, ngày hôm nay nhất định phải chết. Tựa hồ từ lâu quên bản thân thủ phải xử lý chuyện của Lâm Vương tác loạn, hôm nay hắn chỉ thân thiết sự kiện kia là tuyệt đối không thể nói ra, không chỉ có mặt mũi mất hết mà vị quân vương này như hắn có làm tiếp hay không, vẫn là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là chuyện của Lâm Vương tác loạn cũng không quan trọng bằng chuyện này, bởi vì Lâm Vương cũng không phải là huyết mạch của Á Đinh hoàng tộc, cho dù thật muốn tác loạn làm hoàng đế, sợ rằng tất cả mọi người quốc nội sẽ không bái phục, nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, hơn nữa còn là ở địa phương ngũ quốc đông đủ truyền đi, vậy không cẩn sẽ trở thành quốc xì, càng thêm sẽ có trưởng lão tôn thất đưa hắn kéo đưa hắn xuống bảo tọa hoàng đế này. Hắn giờ phút này thực sự rất hối hận, vì sao lúc đầu dễ dàng như vậy tin tiện nữ nhân này, dễ dàng cho nàng biết. Hiện tại, nói không chừng thời gian đao động ở trên cổ của nàng, nàng sẽ lập tức nói ra. Nhưng nữ nhân này một ngày chưa trừ diệt chuyện của hắn, một ngày sẽ có khả năng truyền đi. Bổn cung trước mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn giết nữ nhân này hay không, gièm pha của ngươi chúng ta không có hứng thú muốn biết, nhưng ngươi chưa quên, nơi này là Mị Quốc không được phép ngươi ở nơi này gọi đánh gọi giết. Thanh lệ một tiếng của Địch Diên Diên vừa ra, Bắc Nguyệt Hoàng đế tựa hồ cũng không dám sở động, là một bộ hình dạng muốn phản bác cũng chỉ có thể đem tất cả nuốt trở về, hắn đối với người của Mị Quốc vẫn như cũ thập phần sợ, bây giờ còn không phải là thời cơ khiến người của Mị Quốc tức giận. Tà đế, Mị Quốc các ngươi lúc nào do một nữ nhân định đoạt, vương phi này không biết phân biệt hồ đồ như vậy, tà đế cùng tà vương cũng không muốn quản sao. Lúc này hắn cũng không sợ đắc tội tà đế cùng tà vương, những câu của Địch Diên Diên nói đều ghim hắn mà đến, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng Lâm Vương sẽ nhất cử phản binh đến Mị Quốc trực tiếp xoán vị, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tôn tức phụ của trẫm nói đại biểu lời trẫm muốn nói, lời của nàng những câu hữu lý, trẫm không cần thiết phản bác. Trái lại Á Đinh Hoàng thượng, hiện tại hình như là, ngươi cảm thấy, Mị Quốc nên do ngươi nói. Chính là ở chỗ này sát nhân, một câu bảo trẫm không truy cứu, trẫm sẽ không truy cứu. Trẫm không biết Mị Quốc còn thái thượng hoàng như ngươi nữa. Luna, ta edit cả một đoạn dài mà chuyện này không đi tới đâu cả. Nữ chủ cái gì cũng biết trước hết có chút giả rồi. Mỗi lần ta edit bộ này đều mất rất lâu thời gian. cầu động viên, để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của Chi Chi. Gần nhất của ngày có đúng hay không đặc biệt hảo, chu vi đặc biệt nhiều người kết hôn rồi, vội vàng khử uống rượu mừng, vội vàng tố tỉ muội, văn văn của canh tân cũng có sở chậm chạp, thực sự ân hận ni. Các vị thân, có đúng hay không cũng có vừa kết thành lương duyên người của ni, có thể cùng dòng suối nhỏ chia sẻ một chút nga. Cách chương.